Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, cổ vật đường phố bằng hữu. Ăn xong tính tiền 1.200.000, chỉ là này bình rượu liền kết hơn 9.000. Thạch Lỗi nguyên lai tưởng rằng rượu ở nơi này bán cái gấp 3 siêu thị giá liền không sai biệt lắm. Xem ra hắn vẫn là quá ngây thơ. Ngược lại là đồ ăn giá tựa hồ chẳng phải không hợp thói thường. 3.000 không đến một chút xíu, 4 đồ ăn một chén canh, làm như vậy tinh xảo còn đưa bữa ăn trước nước trà cùng bữa ăn sau hoa quả. Mấu chốt là vị đạo thật rất tốt, cái này nhất là gặp công phu, hơn 1 tháng nhanh 2 tháng thời gian, Thạch Lỗi miệng kỳ thực cũng bị nuôi so sánh kén ăn. Bất kỳ người nào mỗi ngày đều là cơm ngon áo đẹp, dù là trước kia mỗi ngày ăn đều là cống ngầm dầu. Cũng sẽ trở nên có thể phân chia cái gì mới thật sự là mỹ vị. Tôm hùm bào ngư loại hình. Không dám nói không vào Thạch Lỗi pháp nhãn. Chỉ ít không có lấy trước như vậy chạy theo như vịt. Cũng chỉ có trong túc xá này 3 cái ăn không toi công lăn lộn hàng. Mới sẽ cảm thấy thiên hạ mỹ vị đều là hải sản. Bây giờ có thể để Thạch Lỗi từ đáy lòng tán thưởng một tiếng tốt. Vậy liền thật sự là thức ăn ngon. Quân không thấy liền liền Ngụy Tinh Nguyệt loại này rõ ràng tận lực giảm bớt sức ăn chỉ vì khống chế thể trọng nữ nhân, cũng ăn hơn phân nửa chén cơm, đồ ăn càng là cùng Thạch Lỗi cơ hồ một người một nửa. 4 đồ ăn một chén canh ăn sạch sẽ, đây quả thực quá nói rõ vấn đề, lấy loại này tinh xảo trình độ, lấy dạng này tốt đẹp cảm giác, lại thêm nơi này sửa sang, phục vụ. Tính toán đi vào một món ăn bất quá bình quân 500 nguyên. Thật không thể xem như quá đắt. Một bên đi ra ngoài lấy. Thạch Lỗi một bên mặc niệm lấy những này. Đột nhiên giật mình vẻn vẹn hơn 1 tháng mà thôi. Chính mình vậy mà lại cảm thấy 500 nguyên một món ăn không quý. Hắc Tạp thật là phát rồ. Mấy cái có lẽ đã thành công đem Thạch Lỗi cái này thuần điêu tia bồi dưỡng thành một cái không đem. Tiền khi tiền hạng người. Thạch Lỗi hiện tại rất lợi hại mâu thuẫn. Một phương diện cảm thấy hơn 1.000.000 một bữa cơm thật không có gì. Có thể một phương diện khác. Hắn lòng đang rỉ máu. Không có gì là bởi vì số tiền kia nếu như có thể tính toán tiến hạn mức. Này Thạch Lỗi mới quản chẳng phải nhiều đây. Tích huyết lại là bởi vì hắn rất lợi hại lo lắng số tiền kia vô pháp đưa vào hạn mức. Nếu là như thế. Hắn thật vất vả đột phá 1.600.000 tiểu kim khố. Một đêm liền đem trở lại trước giải phóng. Đến dưới lầu. Trước đó tên kia chế phục nữ kinh lý lại đi tới. Nhỏ giọng hỏi. Hôm nay khẩu vị thế nào? Ngụy Tinh Nguyệt gật đầu một cái nói. Các ngươi phẩm chất có cam đoan. Kỳ thực không cần mỗi lần đều hỏi. Đây không phải làm theo phép a. Ta làm chính là cái này việc. Ngươi là muốn cho hắn đưa tấm thẻ đi. Ngược lại là có thể cho. Bất quá ta xem chừng hắn sẽ không thường xuyên đến. Ngụy Tinh Nguyệt nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Đối với nữ kinh lý mục đích lòng dạ biết rõ. Nữ kinh lý lúc này mới từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp. Hai tay cung kính đưa cho Thạch Lỗi. Nói ra, vừa rồi hai vị đang dùng thức ăn chay. Ta không tốt quấy rầy. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là nơi này quản lý đại sảnh. Đây là danh thiếp của ta. Thạch Lỗi tiếp nhận danh thiếp. Hồ Nghi nói. Những cái kia đồ ăn đều là làm. Ta làm sao nhìn giống như là 3 ăn mặn một chay. Canh cũng là trứng hoa. Miễn cưỡng cũng phải tính toán ăn mặn a. Nữ kinh lý cười cười nói. Chúng ta không phải nghiêm khắc thức ăn chay quán. Cho nên trứng gà cái này vốn là có tranh cãi nguyên liệu nấu ăn sẽ không quá khiêng kỵ. Nếu thật là thức ăn chay quán, cũng sẽ không bán loại rượu, nhưng là còn lại 4 cái đồ ăn, hẳn là liền mỡ lợn đều không có. Ngài nhìn thấy loại thịt, đều là dùng đậu hũ làm. Thạch Lỗi chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, khó trách muốn khống chế thể trọng bảo trì dáng người Ngụy Tinh Nguyệt ở chỗ này căn bản là không. Gì kiêng kỵ, dùng bữa thời điểm còn theo Thạch Lỗi cấp thẳng vui mừng. Nguyên lai là giàu thực vật thức ăn chay a. Nhưng là nếu như đều là thức ăn chay. Dù là lại thế nào hoa công phu. 500 một đạo. Này mẹ nó cũng mắc hơn thiên được chứ. Lại thế nào giống thịt. Đó cũng là đậu hũ à. Thạch Lỗi chỉ cảm giác ví của mình từ tại gào thét. Khóc ròng ròng, nước mắt mưa mưa lớn. Trên danh thiếp viết nữ tên giám đốc, Lý Tiểu Ngữ, rất có đa bần phong cách. Kiểu dáng đơn giản bố cục tinh tế. Ngẩng đầu là nhà này tên hội sở. Ở giữa là Lý Tiểu Ngữ ba chữ. Bên cạnh có chức vị. Lại cũng chỉ là vô cùng đơn giản viết giám đốc hai chữ. Không có những cái kia sốc nổi chữ. Tên phía dưới có một hàng con số. 13 mở đầu. Số điện thoại không thể nghi ngờ. Lý quản lý ngài tốt. Ngài khách khí, Lý Tiểu Ngữ nói. Không biết tiên sinh ngài xưng hô như thế nào? Hả? Ta gọi Thạch Lỗi. Thạch tiên sinh đối món ăn hôm nay còn hài lòng không? Rất hài lòng. Cũng là cảm thấy có chút quý. Thịt đau. Ba đạo đậu hũ một đạo rau xanh liền 3.000. Tửu quý hơn. Giá thị trường 4 lần. Lý Tiểu Ngữ ngạc nhiên. Người tới nơi này. Nào có hội ngại nơi này quý. Những người kia hơn phân nửa đều không đem tiền khi tiền. Cho nên cái hội sở này từ khai trương đến nay, cho tới bây giờ đều không có để khách nhân làm cái gì nạp tiền. Đối với nơi này khách nhân mà nói, nạp tiền loại sự tình này không phải vũ nhục cũng theo vũ nhục không sai biệt lắm. Mà lại, nơi này cũng không phải là cái gì người đều tiếp đãi. Chính như Thạch Lỗi sở liệu, nơi này là hội viên chế. Tuy nói là đối mặt cả nước kẹp tóc, nhưng trên thực tế chủ yếu cũng chính là Giang Đông tỉnh người sẽ sử dụng. Bao quát những tỉnh khác, nơi này thẻ hội viên phát ra ngoài không đến 1.000 tấm. Mà lại, cầm tới thẻ hội viên khách nhân, đều là Thạch Lỗi dạng này người khác mang tới. Giống như là Ngụy Tinh Nguyệt loại thân phận này, mặt của nàng cũng là thẻ hội viên. Người nào lại hội đuổi tới lại cho nàng làm một cái thẻ. Dù sao cũng phải nói đến, nơi này tiếp đãi qua khách nhân hết thảy cũng sẽ không vượt qua 3.000 người. Thường tới đại khái là chừng 1.000 mà thôi. Ở chỗ này công tác cũng có 3-5 năm. Lý Tiểu Ngữ còn là lần đầu tiên nghe được có người nói nơi này giá cả cao. Trong lúc nhất thời còn thật không biết làm sao đáp lại Thạch Lỗi. Ngụy Tinh Nguyệt trợn mắt chừng một cái. Nói với Thạch Lỗi, ngươi là ngại mời ta ăn bữa cơm quá đắt. Thạch Lỗi vội vàng khoát tay. Không phải ý tứ kia. Ngụy Tinh Nguyệt lại đối Lý Tiểu Ngữ nói. Ngươi đừng để ý đến hắn. Người này có bệnh. Lý Tiểu Ngữ cười khổ. Nàng cũng không dám nói Thạch Lỗi có bệnh. Chỉ có thể cười cười. Trong lòng nghĩ là đại khái vị thiếu gia này ưa mù đùa đi. Ta biết ngài. Ngài lần sau nếu là nghĩ đến. Có thể trước gọi điện thoại cho ta. Không đánh đương nhiên cũng không quan hệ. Đến ta tự nhiên sẽ thật tốt tiếp đãi ngài. Bất quá gọi điện thoại mà nói có thể sớm an bài. Cuối cùng sẽ càng chu đáo một số. Nơi này có một cái thẻ. Vạn nhất ta nghỉ ngơi. Có chút mắt không mở ra hỏa có thể sẽ không biết ngài. Còn phiền phức ngài đến lúc đó cho bọn hắn nhìn xem cái này. Đến cùng là cao cấp tư nhân hội sở. Giám đốc, cái này nói chuyện cũng là giọt nước không lọt. Rõ ràng là tiếng thông tục. Lại câu câu đều là lấy lòng. Liền liền để Thạch Lỗi nhớ kỹ mang lên thẻ. Phòng ngừa vào không được dạng này chú ý hạng mục. Cũng nhắc nhở 10 phần chu đáo. Cho đối phương lưu đủ mặt mũi. Chỉ nói vạn nhất bị ngăn lại chính là mình người nơi này đuôi mù. Thạch Lỗi bùi ngùi mãi thôi. Tiếp nhận tấm thẻ kia. Trong lòng tự nhủ điểm này Ngụy Tinh Nguyệt có thể nói sai. Ta về sau náo không tốt thật đúng là sẽ bồi thường cho. Hắn đây là không để ý tới hiểu biết Ngụy Tinh Nguyệt ý tứ. Ngụy Tinh Nguyệt không phải cho là hắn tiêu phí không tầm thường. Mà chính là cảm thấy bên cạnh hắn những người kia đều lên không cái này mặt bàn. Thạch Lỗi cũng không phải thằng ngu. Hắn hẳn là sẽ không ngốc đến mang những vừa vào đó môn chỉ sợ liền muốn bắt đầu hô to gọi nhỏ thậm. Chí chụp ảnh lưu niệm ra hỏa đến nơi đây đi. Lý Tiểu Ngữ một mực đem bọn hắn đưa đến bãi đỗ xe. Ân cần giúp hai người mở cửa xe. Thạch Lỗi do dự một chút. Hắn cũng không cảm thấy mình hẳn là lên xe. Hắn tin tưởng Ngụy Tinh Nguyệt nhất định cũng không có hứng thú gì tiễn hắn trở về. Quả nhiên, Ngụy Tinh Nguyệt nói. Ta sẽ không tiễn ngươi. Ngươi gọi người tới đón đi. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ may mà ta không có đi lên. Nếu không thật đúng là không đủ mất mặt. Ngụy Tinh Nguyệt vung lên trên cổ Tinh Nguyệt Bồ Đề nói. Lễ vật này ta còn thật thích. Cảm ơn a. Thạch Lỗi im lặng nhìn lên trời. Đây là ngươi cổ vật đường phố bằng hữu bán ngươi. Hắn làm sao bán loại này hàng thông thường. Hắn là bán trầm hương. Ngu thị trầm hương quán. Thạch Lỗi giải thích xoay người rời đi. Lại không chú ý tới trong xe Ngụy Tinh Nguyệt sửng sốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.